Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, vận khí lớn, võ tuần tra sứ khí sắc u ám. Đối với cái này cái phán quyết rất không hài lòng, nhưng không thể làm gì. Chúa tể cũng nói như vậy, bọn họ còn dám nghi vấn, cho nên chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Này Lưu Đức Văn là võ tuần tra sứ an bài một sát thủ. Không nghĩ tới Triết Liệt diễn kỵ bán đứng hắn, cũng chưa thành công đánh lén Lâm Hiên. Võ tuần tra sứ vẫn với hắn điện chủ câu thông một phen, với hàm ý sẽ chọn kích sát Lâm Hiên, cũng không chỉ một người. Võ tuần tra sứ mặc dù có thể liên hợp mấy vị điện chủ, đó là bởi vì có hứa hẹn, khi hắn trở thành điện chủ lúc, sẽ dành cho tương ứng thù lao. Và lại này kích sát đối thủ, đối với hắn điện chủ mà nói, đồng dạng là một chuyện tốt, hoàn toàn là ăn nhịp với nhau. Phó điện chủ đi bên kia mắt nhìn, ánh mắt lập lòe ở dưới, nhưng thật ra không nói cái gì đó. Có một số việc trong lòng đã sớm biết, nhưng việc này lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Lâm Hiên làm tốt lắm, những người này chính là nên muốn giáo huấn. Bản thân không có bản lĩnh, tự đùa giỡn chút ít quỷ kế. Vũ Hồng thần tướng nắm chặt nắm đấm, hắn đã nghĩ thấy này một loại kết quả. Hừm, ở bên trong này, trừ người mình ở ngoài, hơn cũng không thể tin tưởng. Sa điện chủ gật đầu, nếu gặp phải người mình nói, chỉ có thể hai chọn một, xem ai tiềm lực lớn hơn nữa tự lưu lại. Đối với đối thủ cạnh tranh, nói cái gì lời thừa đều vô dụng, muốn nói sự tình khác, cùng tỉ thí kết thúc lại nói. Ở chỗ này rong dài một đống lớn, đó chính là đâm đầu vào chỗ chết. Lâm Hiên tại đánh bại này Lưu Đức Văn sau khi, quanh thân cửa động trọng mới mở ra, hắn nhanh chóng chui vào, tiếp tục xông về phía trước đi. Hắn có thể tại chỗ chờ đợi hoặc người nghỉ ngơi, cũng có thể tiếp tục xông về phía trước, bởi không có gì tiêu hao, cho nên hắn đánh coi như xông về phía trước. Nói đến, lần tỷ đấu này chính là xem chút vận khí. Cuối cùng tuyển ra 10 người đi ra, giả như tại chỗ chờ đợi, không có bất kỳ ai đi qua nơi này, thì có thể đợi cho sau cùng. Đương nhiên cũng có khả năng bị người xông tới, sau đó cưỡng chế tính quyết đấu. Có thể nói tính ngẫu nhiên tương đối mạnh, thì nhìn bản thân vận khí. Còn lại sau cùng 10 người lúc, tự đình chỉ quyết đấu, xuất hiện nói, để cho bọn họ đi ra ngoài. Bất quá tại nhiều như vậy thất khúc cong tám lừa gạt trong thông đạo, có một cái tuyệt đối thông đạo, đó là có thể đi ra vùng núi này, chỉ phải đi ra ngoài, trực tiếp chính là tấn cấp. Vô luận trình độ cao thấp, nếu nơi này đều có điểm dựa vào vận khí, như vậy thì thừa một cái đặc thù thông đạo, còn như ai có thể đi ra ngoài, vậy xem chút vận khí. Chẳng qua là Vạn Thiên Chúa Tể trước đó có thể không có nói qua chuyện này, cho nên bọn họ cũng cho rằng đều là một mực nơi này điên cuồng tranh đấu. Mãi đến còn lại 10 cá nhân tài năng đủ đi ra ngoài, có đơn giản cũng không đi, vẫn đợi tại trong một cái không gian trong. Lâm Hiên tự khắp nơi tìm đường, hoàn toàn là dựa vào cảm giác đi. Thất khúc cong tám lừa gạt phía dưới, đi vào cái trong không gian, phát hiện không có người nào ở chỗ này lúc, chính là tiếp tục xông về phía trước đi. Trải qua lần lượt không gian đặc thù lúc, phát hiện căn bản không có cái gì đối thủ chờ đợi mình, hoặc là gặp phải cái gì đối thủ, đều là không trở ngại. Gì? Phía trước có sáng. Lâm Hiên dương mắt nhìn lại, phát hiện phía trước có mấy đạo hào quang chiếu vào, không chút nào do dự tự xông ra, đang hướng sau khi ra ngoài. Đợi thấy rõ ràng tình huống bên ngoài lúc, cả người cũng sửng sốt. Đập vào trước mắt dĩ nhiên là một đám người. Hắn thấy Vạn Thiên Chúa Tể, còn có hắn điện chủ, đều ở đây trước mắt. Ta thông qua. Lâm Hiên sửng sốt, đây cũng quá nhanh đi. Mới vừa mới đánh bại một người, tự thuận lợi thông qua. Hắn còn tưởng rằng đánh bại nhiều người mới có thể thông qua, ít nhất đều phải đánh bại 2 cái trở lên mới có thể xem như là thông qua chứ. Hiện tại mới đánh bại một người, tự thuận lợi đi tới. Võ tuần tra sứ thấy Lâm Hiên thuận lợi đi tới lúc, thiếu chút nữa thì bị tức chết. Mẹ, này cũng bị hắn đi tới. Võ Tuần cha xứ buồn bực muốn thổ huyết, lúc này mới vừa mới đánh một trận, hắn tự thuận lợi thông qua đi tới. Còn có thiên lý hay không? Bực này vận khí, liền hắn chúa tể cũng sửng sốt. Toàn trường nhanh nhất đi tới chính chỗ này Lâm Hiên. Mấu chốt nhất là hắn đi một con đường, vừa may chính là 1% lối đi an toàn. Phi thường hoàn mỹ đi tới, giống như một loại biến tướng miễn chiến ký. Không ít người cũng sửng sốt, vì sao Lâm Hiên nhanh như vậy đi liền đi ra. Thật là không có nghĩ đến, hắn vận khí cũng không tệ lắm, vốn là rất hung hăng, vẫn thuận lợi tấn cấp đi lên. Bất quá cũng tốt, như vậy ít nhất sẽ không xuất hiện cái gì cường thế đại chiến. Vạn Thiên Chúa Tể lắc đầu, biết được có chút bất đắc dĩ. Hắn Chúa Tể nhịn không được cười cười. Trong mộng ngữ Chúa Tể cười nói, cái này là vận khí lớn, một cái siêu cấp cường giả, cũng nhất định định có vận khí lớn ra thân. Hắn không chỉ có chữ thực lực, còn có vận khí lớn, thực là không tồi. Nàng càng xem Lâm Hiên càng là ưa thích, càng là muốn nhận làm đệ tử. Chúc mừng ngươi, thành công tấn cấp. Vạn Thiên Chúa Tể đối đi tới Lâm Hiên nói ra, ta thành công tấn cấp. Lâm Hiên chỉ mình, nhìn khắp bốn phía, thấy không có người nào lúc, chính là biết mình rõ là tấn cấp. Chợt trở về đến vị trí của mình, phó điện chủ nhịn không được đối với hắn dựng thẳng lên ngón cái. Thở dài nói, ngươi vận khí thật sự là không dậy nổi, duy nhất một miễn chiến ký, đều bị ngươi cho rút được, duy nhất một miễn chiến ký. Ta không phải mới vừa đánh một trận sao? Lâm Hiên kinh ngạc nói. Cái này miễn chiến ký chủ yếu là không cho ngươi ở đây bên trong chờ lâu. Có vận khí tốt, chỉ đánh một trận, tự lưu đến sau cùng. Có vận khí kém, trực tiếp chính là liên tục đại chiến vài trận. Ngươi trực tiếp đi liền đi ra, miễn đi phía sau tất cả xuất hiện tình trạng. Phó điện chủ cười nói. Bất kể như thế nào, ngươi đã tiến vào top 10. Đây là chúng ta Lạc Trần Thần Điện, từ trước tới nay lần đầu tiên lấy được top 10. Bọn họ đều kích động không thôi. Dù cho hiện tại thua, bọn họ đều có thể lấy được không ít khen thưởng, càng là bảo trụ vị trí của mình. Như vậy có thể không kích động sao? Bọn họ không phải Lâm Hiên bằng hữu, hết thảy đều xem thành tích nói. Nếu Lâm Hiên trình độ quá kém, căn bản cũng sẽ không để ý tới hắn. Lâm Hiên gật đầu, chính là đứng ở bên cạnh, chờ đợi tỉ thí kết thúc. Chẳng qua là cảm giác mình không làm những gì, hắn vẫn cho là mình sẽ gặp phải cái gì đối thủ mạnh mẽ đây. Ai biết cũng là thành công tấn cấp, ở bên ngoài người nhưng thật ra đố kỵ phát cuồng. Vận khí này khó tránh quá tốt điểm chứ. Như vậy miễn chiến ký đều bị đi tới, để cho bọn họ cũng điên. Đây là cái gì vận khí? Ông trời a! Một cái theo nhân gian đi lên thổ dân, cũng có thể lấy được top 10. Còn có thiên lý mà. Vì sao ta sẽ không có bực này vận khí a? Bọn họ đều ở đây oán trời trách đất. Biết được Lâm Hiên thật sự là quá may mắn điểm, mà không phải dựa vào thực lực của chính mình giành thắng lợi. Dương mắt nhìn lại, mỗi một người đều tại hăng hái chiến đấu. Trái lại Lâm Hiên ngay bên ngoài như là người xem giống như, để cho bọn họ cảm thấy cực kỳ bất mãn. Thế nhưng bất mãn thì bất mãn, bọn họ còn có thể đánh Lâm Hiên hay sao? Trừ căm tức cùng bất mãn bên ngoài, sẽ không có hắn cử động. Chỉ có thể chờ đợi Long Tinh Tiết bọn họ nhanh chóng đánh bại Lâm Hiên, không cần tiếp tục đi phía trước rảo bước tiến lên. Loại tình huống này, để cho bọn họ cảm thấy một loại lớn lao khuất nhục. Click cảm ơn và vote tốt ủng hộ mình nhé. TKS, số từ 1757 convert by, King Killer, hết chương.